Bán tiên, chương 632, 2, phòng tối thơm ngát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là ngươi, ta nhớ mang máng chúng ta tại cổ ra đất hoang sơ kiến lúc tình hình. Khi đó ngươi thực thật sự là lên không được mặt bàn. Bỏ văn theo võ mới ngắn ngủi thời gian mấy năm. Thật không nghĩ tới đã đến bây giờ mức độ. Đã đến có thể tại Triều Dương đại hội tranh đoạt đệ nhất mức độ. Thiên hạ đệ nhất tài tử thiên phú quả nhiên vô cùng người có thể bằng. Điều này hiển nhiên không phải một sớm một chiều chi công. Xem ra tại U Giác phụ chung sống tuế nguyệt bên trong. Ta đối với ngươi là thật không có chút nào hiểu rõ. Nói đến đây, nàng xem trong ánh mắt của hắn vẫn là lóe lên một vệt dị dạng quang thải. Vì biết người trước mắt này là chân chính văn võ song toàn. Cũng là một chút cũng không để cho nàng thất vọng. Dữ Khánh giờ khóc giờ cười. Lại không có cách nào nói rõ lý do. Chỉ có thể khoát tay nói. Cầu thí thiên hạ đệ nhất tài tử sự tình liền đừng nhắc lại. Thiết Diệu Thanh mỉm cười. Bỏ văn theo võ ngươi cũng là vứt bỏ sạch sẽ. Tốt, không đề cập nữa. Về sau đại khái cũng không có cơ hội gì nhắc lại. Lời nói này, hai người đều yên lặng xuống tới. Sau đó, Dữ Khánh thử hỏi, ngươi làm sao lại gả cho vị kia vương gia? Thiết Diệu Thanh trong thần sắc mang theo hồi ức. Duyên phận đi, nhìn ra đối phương đúng là muốn biết chuyện gì xảy ra. Này tới cũng xem như muốn cho cái lời nhắn nhủ. Liền lại đại khái tường thuật nói. Rời đi U Giác phụ về sau. Ta cùng Bình Nương mới vừa gia nhập cổ quốc cảnh nội. Liền tao ngộ truy sát. Trên đường vừa lúc gặp gỡ vương gia một người đi đường ngựa. Được vương gia xuất thủ tương trợ mới dùng thoát hiểm. Ngay từ đầu ta cũng không biết hung thủ là ai. Vương gia dưới trướng cầm hung thủ cậy mở hắn miệng về sau. Mới biết được Long Hành Vân lúc trước kỳ thật sắp xếp người trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta cùng Bình Nương lúc rời đi quá vội vàng. Không đủ cẩn thận, mới đưa đến gặp nạn. Dữ Khánh nghe vậy có chút nghiến răng. Hóa ra lại là Long Hành Vân cháu trai kia làm chuyện tốt. Biết ta cùng Long Hành Vân sự tình. Vương gia sau này tự mình ra mặt. Mang ta đi một chuyến Xích Lan Các. Gặp được Xích Lan Các chủ hòa Long Hành Vân. Hóa giải ta cùng Long Hành Vân ở giữa ân oán. Bộ phận này, Dữ Khánh nghe Long Hành Vân đề cập qua. Khẽ vuốt cằm, thế là ngươi liền gả cho hắn. Thiết Diệu Thanh từ chối cho ý kiến khẽ lắc đầu một thoáng. Vương gia không có khả năng vô duyên vô cớ hộ ta vĩnh viễn. Huống chi cừu gia còn là Xích Lan Các. Long Hành Vân người nhìn chằm chằm. Rời đi vương gia ta căn bản không có đường sống. Quảng cáo, vương gia cố ý, ta vì mạng sống. Thêm nữa muốn cầu cạnh vương gia. Bình Nương muốn từ Long Hành Vân nào biết tin tức của chồng. Dựa vào chính chúng ta căn bản làm không được. Lúc ấy như chó nhà có tang ta. Liền từ vương gia. Nói đến đây. Có chút không lưu loát cười một tiếng. Nhường thám hoa lang chê cười. Dữ Khánh có thể tưởng tượng đến nàng lúc ấy như chó nhà có tang thê lương tràng diện. Sắc mặt nặng nề nói. Lúc ấy đuổi các ngươi đi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thiết Diệu Thanh. Cái này không cần nói rõ lý do. Có thể hiểu được, đổi người nào cũng sẽ không đem gian tế thả ở bên người. Người khi đó có thể tha Tôn Bình tính mệnh đã là mở một mặt lưới. Dữ Khánh cũng không muốn nói thêm việc này. Lại hỏi, có Chu Bưu tin tức sao? Thiết Diệu Thanh, người ngay từ đầu đúng là Long Hành Vân trên tay. Sau này bị người cướp đi. Long Hành Vân cũng không biết rõ đối phương thân phận. Vương gia đến nay cũng không có thể tra được mảy may manh mối. Đại khái là rất khó sinh tồn. Dữ Khánh, bất kể như thế nào, người cũng xem như có cái tốt nơi quy tụ. Ta cũng yên lòng, lúc trước đuổi các ngươi cách mở có lẽ là làm chuyện tốt. Thiết Diệu Thanh chợt dương mắt nhìn hắn một cái, lại thuận theo cười nhạt. Cũng thế, không phải gặp không được vương gia. Lời điểm đến là dừng, đổi chủ đề. Đúng rồi, ngươi làm sao lại cùng Long Hành Vân ghé vào một khối? Thoạt nhìn, các ngươi quan hệ tốt giống còn rất khá dáng vẻ. Dữ Khánh cười nhạo, ta cùng hắn quan hệ có thể tốt mới là lạ. Dây dưa đến cùng lấy ta không thả. Thiết Diệu Thanh, cần ta thỉnh vương ra hỗ trợ sao? Tên kia chỉ cần là không nuốt lời, ta cùng hắn kết nên tính là đi qua. Lần này sở dĩ hạ cuộc tỉ thí, cũng là bị hắn bức cho. Không phải ta không có khả năng tại đại hội ném đầu lộ mặt. Chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh khoát tay áo. Quá phức tạp đi, không nói cũng được. Then chốt có một số việc cũng không dễ nói. Thiết Diệu Thanh cũng không nói gì nhiều. Lại hỏi, bây giờ có gì cần ta hỗ trợ sao? Dữ Khánh cười đùa nói. Nghe người ý tứ trong lời nói này. Ta sau này là có chỗ dựa sao? Thiết Diệu Thanh cúi đầu lặng yên lặng yên. Bên ngoài có chút đối ngươi ta quan hệ tin đồn. Vương gia tuy rộng lượng, ta lại không thể không biết tốt xấu. Trước mắt có cái gì ta có thể giúp đỡ? Ngươi nói một cái đi. Dữ Khánh lập tức đã hiểu nàng ý tứ. Về sau không cần lui tới. Liền mỉm cười buông tay nói. Long Hành Vân phiền toái đã trải qua giải quyết. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta hiện tại rất tốt. Không cần trợ giúp gì. Hắn cũng là muốn xin giúp đỡ. Có thể then chốt hắn cần trợ giúp vô pháp đối với người ngoài nói. Nói ra cũng không phải là tìm người hỗ trợ, mà là hướng trong hố nhảy. Huống chi người ngoài cũng chưa chắc có thể giúp đỡ. Dù cho đối phương là quyền nghiêng ân quốc vương gia, gì khác bề bộn, hắn không nghĩ thông khẩu. Mặc dù trong đầu lóe lên, ngân phiếu, dáng vẻ, nhưng vẫn là không nói ra đến. Hết sức có phong độ mỉm cười. Người tuổi trẻ mỗ căn cốt khí vẫn còn ở đó. Thiết Diệu Thanh hắng giọng nói. Biết đến, cũng được chứng kiến. Người mặc kệ gặp gỡ phiền toái gì. Không sớm thì muộn đều là có thể ứng phó. Người cũng quá coi trọng ta. Chấm, không còn sớm. Nói điểm chính sự. Vương gia có chuyện để cho ta chuyển cáo ngươi. Nói Triều Dương công chúa hết sức thích ngươi. Ngươi như nguyện ý. Hắn có khả năng tự mình mang ngươi trở về thấy hoàng đế. Thỉnh hoàng đế tứ hôn. Việc hôn sự này hắn nói hắn là có thể cam đoan với ngươi. Nhắc lên việc này, Dữ Khánh liền nghĩ tới tại Tiểu Vân Gian lúc người nào đó đối cảnh cáo của hắn. Có một số việc có thể đem ngươi làm cái giám thả. Có một số việc thì là muốn chết. Ranh giới cuối cùng sớm đã là đúng hắn vẽ rõ ràng. Hắn nào dám đáp ứng. Lắc đầu, cho cái rất có cốt khí trả lời. Hảo ý ta xin tâm lĩnh. Muốn trèo cái kia quyền quý. Ta lúc đầu liền không chối từ quan. Chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Ta vẫn là ưa thích chính mình chơi. Thiết Diệu Thanh ánh mắt phức tạp gật đầu. Chuyện trong dự liệu. Người dù sao không phải ta. Quảng cáo. Cũng không biết có phải hay không xấu hổ cúi đầu. Theo trong tay áo rút chúng một cuộn giấy. Hơi tại Dữ Khánh trước mắt mở ra sáng lên một cái. Mơ hồ lộ ra. Nhân gian tốt. Tam chữ. Dữ Khánh ngừng lại nhận ra là chữ của mình. Là lúc trước hắn viết cho nữ nhân này. Không nghĩ tới nữ nhân này lại đem bức chữ này một trực mang tại bên người. Trong phòng ánh lửa chợt sáng lên. Thiết Diệu Thanh đem bức kia chữ cho đốt lên. Hóa thành từng mảnh hỏa tinh cho bụi rơi xuống đất. Cuối cùng buông tay một mảnh trên sàn nhà đốt sạch về sau. Nàng lại từ trong tay áo lấy ra một phiên ngân phiếu. Để lên bàn, một điểm cảm tạ lúc trước chiếu cố. Cũng xem như đối Tôn Bình sự tình chịu nhận lỗi. Tuyệt đối không nên chối từ. Người nếu là không muốn liền đốt đi đi. Dữ Khánh duỗi ra muốn từ chối tay cứng đờ. Thiết Diệu Thanh hai tay một lần nữa đắp lên áo choàng mũ. Khom người, bảo trọng, tiếp theo cũng nhanh bước rời đi. Thùng thùng xuống lầu, một chén nhỏ cô đăng. Đèn bên cạnh hai người, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Đều hết sức ôn hòa nói chuyện. Cứ như vậy bình thản kết thúc. Dữ Khánh ngây người tại chỗ. Giật mình nếu như mất. Không có đi đưa, duỗi tay cầm lên ngân phiếu kiểm kê. Kết quả là 1.000 vạn chỉnh. Thuận tay nhét vào trong quần áo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.